Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 187 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Cường Giả Như Mây Tụ. Cường Giả Như Mây Tụ. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong lúc này tiến vào tinh thần tháp. Xuất hiện một cái con rít khổng lồ đánh lén La Phong. Thì La Phong lúc này xuất ra cái tên nô lệ mới thu, tên gì quên mất tiêu rồi, lát mau quên quá, Trọng Tiễn Vương. Sau đó thì hai người đánh với con rít khổng lồ này, nhưng mà đang đến hồi khó khăn đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hai con rít khổng lồ, mỗi con đều dài mấy trăm km, còn con bọ cạp kim giáp lại vẻn vẹn chỉ dài 20 thước, tựa như một con kiến đứng với một quả núi lớn sừng sững. Cái đuôi bọ cạp kim giáp nhẹ nhẹ vung lên, làm không khí chấn động dữ dội, không gian xuất hiện những luồng vết nứt, còn cặp mắt bằng tinh thạch đỏ như máu của con bọ cạp kim giáp lại dán mắt vào La Phong và Trọng Tiễn Vương. Bọ cạp kim giáp gầm mạnh một tiếng chói tai. Hai con rít khổng lồ lại ngoan ngoãn kêu một tiếng, sau đó nằm xuống có vẻ cung kính. Bọ cạp kim giáp từ từ bò lên, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào La Phong, Trọng Tiễn Vương. La Phong cũng dán mắt vào cái con bọ cạp kim giáp này. Chủ nhân, con quái vật kim giáp này thực lực rất mạnh, ta đã giao thủ với nó một chút rồi. Trọng Tiễn Vương truyền âm nói, mặc dù nó không hiểu quy luật, nhưng mà thuần túy về mặt công kích cũng mạnh hơn cả một bức hủ phong vương đỉnh cao bình thường. Còn cái đuôi của nó hẳn là bộ vị công kích mạnh nhất. La Phong dán mắt vào con bọ cạp kim giáp, truyền âm, nói. Cô phát hiện được nhược điểm không vậy? Không. Lúc trước khi đối chiến với con hộ vệ cấm địa khổng lồ, phát hiện ra thân hình khổng lồ của con hộ vệ cấm địa có phòng ngự tương đối kém. Mũi tên của ta có thể bắn thủng được. Đương nhiên có thể là vì có giấu con quái vật kim giáp này. Nên lúc trước khi thiết kế ở bụng con hộ vệ cấm địa cũng được thiết kế cho phòng ngự thấp đi. Về phần con quái vật kim giáp này, phòng ngự sẽ mạnh hơn rất nhiều. Muốn ứng phó với nó sẽ rất phiền phức. Chủ nhân à, không thích hợp liều mạng với chúng đâu, chúng ta nên trì hoãn chút thời gian. Thời gian dài một chút á, không biết chừng chúng ta có thể phát hiện ra thông đạo của không gian cấm này, như vậy có thể nhanh chóng ly khai khỏi đây rồi. Hộ vệ cấm địa không có cách nào ly khai không gian cấm của nó đâu. La Phong cẩn thận nhìn chăm chăm về phía trước, hắn vẫn cảm giác con bộ cạp kim giáp đó, mặc dù tựa như nhìn cả hắn và Trọng Tiễn Vương, nhưng mà lực chú ý được đặt trên người hắn nhiều hơn, ngược lại nó không quá để ý tới Trọng Tiễn Vương. Con bọ cạp kim giáp đột nhiên gầm lên một tiếng chói tai. Xa xa, một con rết luôn ngoan ngoãn nằm bò xuống, tựa như hai sơn mạch khổng lồ uốn lượn thì đột nhiên động thân, cùng bổ tới Trọng Tiễn Vương. Đương nhiên vì hình thể của chúng quá lớn. Còn La Phong, Trọng Tiễn Vương lại ở rất gần, thoạt nhìn La Phong, Trọng Tiễn Vương đều tưởng hai con rết khổng lồ đều công kích họ. La Phong lập tức hai cánh rung lên né tránh, Trọng Tiễn Vương cũng né tránh. Liều mạng với hộ vệ cấm địa, dùng hóa thần nguyên tinh sao? Thiêu đốt thần lực bất hủ sao? Quá không đáng mà. Mất một chút thời gian sẽ phát hiện ra thông đạo bên trong không gian cấm này. Hai con rít khổng lồ kêu lên, đều truy sát về phía Trọng Tiễn Vương. Một tả một hữu, với hình thể khổng lồ lực lượng của nó cũng như hai đám mây màu đỏ khổng lồ phủ xuống. Còn những cái liềm khổng lồ dày đặc dài cả vài chục km, tựa như một rừng đao chụp về phía của Trọng Tiễn Vương. Chú thích nha, cái liềm khổng lồ là đang tả về cái chân của con rết. Tiếp tục. Ngoài thân của Trọng Tiễn Vương ẩn hiện ảnh chuông. Gã là cường giả phong vương cực hạn, lại có bất tử chi thân, còn có chuông tím hộ vệ nữa. Cho dù gặp phải hỏa thần nguyên tinh cực mạnh nổ tung, thậm chí cũng khó hao tổn 1% bất hủ thần thể của gã. Hai con rết khổng lồ nhìn như lợi hại, áp chế được Trọng Tiễn Vương, nhưng mà trên thực tế không thương tổn được một cọng tóc của Trọng Tiễn Vương. La Phong phát hiện ra hai con rết khổng lồ, toàn bộ vây công Trọng Tiễn Vương cũng giật mình, cũng thấy lấy làm lạ.

hắn căn cứ vào mọi tất cả động tĩnh sau khi tiến vào tinh thần tháp không ngừng tự hỏi. Tuy nói có thể cảm ứng được cả tinh thần tháp triệu hoán hắn, nhưng rồi lại không thể nhận chủ. Hiển nhiên việc này không giống như là khi tìm được binh giáp, tướng giáp, vương giáp. Hơn nữa cái loại như tinh thần tháp là một chí bảo loại đỉnh cao giữa vũ trụ mênh mông, cũng không thể đơn giản như vậy được. Càng gần thắng lợi lại càng phải cẩn thận nữa. Tinh thần tháp đặc thù với ta, đặc thù đại biểu cho hai loại tình huống. Một là hữu hảo với ta, hai là có thể bày ra cho ta sát khí trùng điệp. Nếu như ta sáng tạo cho tinh thần tháp lưu lại tinh thần tháp, ta cũng sẽ không đem chí bảo như vậy mà tùy ý cấp cho một tên hậu bối. Chẳng lẽ chỉ có vận khí là có thể tìm được chí bảo bực này sao? Không thể nào. Cho dù đối với tồn tại đỉnh cao nhất trong vũ trụ mênh mông thì tinh thần tháp cũng coi như là một chí bảo vô cùng trọng yếu rồi. Tâm linh La Phong có lẽ sẽ kích động, có lẽ sẽ hưng phấn, nhưng mà trong lúc kích động vẫn có thể tỉnh táo. Minh tâm kiến tính, thẳng vào bản tâm. Nên cười thì cười, nên kích động thì kích động, nên hồi hộp thì hồi hộp, nên giận thì giận. Tất cả thuận theo bản tâm, nhưng mà không có nghĩa là La Phong sẽ bị mở lợn làm mờ đi tâm trí. Sẽ không nghĩ rằng mình vẫn khí nghịch thiên thực sự, có thể dễ dàng tìm được chí bảo như tinh thần tháp. Nếu mà như vậy thật, e rằng hắn đã mất mạng như chơi. Ta có thể cảm giác như là tinh thần tháp rất có thể là chỗ chết của ta. La Phong quét ánh mắt nhìn không gian cấm sa mạc này. Vừa rồi ánh mắt của con bò cạp kim giáp, con rết ẩn chứa tình cảm. Sát ý trong ánh mắt đó làm trong lòng quán hơi ấn lạnh. Hắn ấn lạnh không phải vì hộ vệ cấm địa, mà vì cả tinh thần tháp này. Nếu tinh thần tháp lúc trước có chủ nhân, vậy có thể chủ nhân là người sáng tạo ra bí điển vô danh. Ta may mắn tìm được bí điển vô danh. Chẳng lẽ nói bên trong tinh thần tháp là quá trình sàng lọc chính thức đối với cái loại dựa vào dẫn khí mà tìm được bí điển vô danh? Thành công sinh, thất bại, tử sau. Trong đầu La Phong hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Chủ nhân, ta phát hiện ra thông đạo rồi. Trong tiếng vương vội hô kéo La Phong bừng tỉnh lại. La Phong nhìn quanh bốn phía. Hả, thông đạo hả? Chủ nhân, bên kia kìa. Trong tiếng vương vội đi trước mà dẫn đường. Chẳng mấy chốc đi tới một nơi xa xa trong sa mạc. Ở đó đang có một cái vòng xoáy. Trong vòng xoáy vô tận tối đen, thoáng có nhiều điểm hào quang như sao lấp lánh. Đây là thông đạo, ta cũng đã đi qua cái loại thông đạo hình thức như thế này rất nhiều lần rồi. Trọng Tiễn Vương liền nói. La Phong gật đầu. Vậy đi thôi. Lúc này hắn bước luôn vào trong cái vòng xoáy giữa sa mạc. Vừa bước vào, hắn đã đáp xuống một mặt cầu đá, hiển nhiên đã ly khai không gian cấm vừa rồi rồi. La Phong nhìn xung quanh, không khỏi cả kinh. Không trung vô tận, một cái cầu đá uốn lượn quanh co, kéo dài ra xa. Cầu đá này không có bất kỳ vật gì nâng đỡ, cứ như vậy lơ lửng trong hư không một mạch kéo dài mãi. Chủ nhân, đây là thông đạo. Trọng Tiễn Vương cũng đáp xuống một bên, cung kính chỉ về phía một khoảng hư vô cuối cầu đá. Đi đến cuối thông đạo sẽ là một không gian cấm khác đó. Dưới mặt cầu là cái gì vậy? La Phong chỉ tay xuống phía dưới, dưới cầu đá là hư không vô tận. Có thể bay xuống được không vậy? Bay xuống dưới cũng được. Trọng Tiễn Vương cười, nói. Bình thường á, đi trên thông đạo, nếu vận khí tốt á, cũng có thể thấy trấn phong tinh thần nữa. Nhưng mà vị trí của trấn phong tinh thần lại rất nguy hiểm. Có những trở ngại vô hình ngăn cản không thể đến gần. Nếu mà cưỡng ép đến gần á, cơ hội được sẽ ngã xuống cả. Ta đã thấy trấn phong tinh thần không ít lần rồi. Nếu mà vận khí tốt hả, 1-2 năm có thể thấy một lần. Vận khí kém, 1000 năm có thể thấy một lần. Năm đó có đám phong dương dị tộc ngẫu nhiên thấy trấn phong tinh thần. Kích động quá, muốn liều mạng tranh đoạt trấn phong tinh thần, vì vậy đều đã ngã xuống cả rồi. 1-2 năm mới thấy một lần hả? La Phong nhìn xuống phía dưới. Ta nghĩ ta đã thấy nó rồi đó. Hả? Trọng Tiễn Vương giật mình, vội cúi đầu nhìn xuống, lập tức giật mình trợn tròn con mắt. Thật đúng là nó rồi. La Phong nhìn xuống hư không phía dưới. Sâu trong hư không vô tận, thấp thoáng có một ngôi sao đang từ từ quay. Ngôi sao có thể tích, có thể so với là một hành tinh bình thường, thoáng có khí tức làm người ta ớn lạnh, bay vòng liên tục với một tốc độ cố định, từ từ di chuyển trong hư không vô tận. Trọng bảo. La Phong nói khẽ, Trọng Tiễn Vương thì lại nói. Chỉ có thể thấy nhưng mà không lấy được. Trong tinh thần tháp có rất nhiều trấn phong tinh thần, chỉ cần số được chụp lại hoặc quay phim cũng đã rất nhiều rồi, còn có rất nhiều cái chưa được phát hiện ra. Nhưng mà tiếc rằng trấn phong tinh thần không chủ động xuất thế, thì cho dù là vũ trụ bá chủ vô địch của 4 đại tộc quần đỉnh cao cũng không có cách nào cưỡng ép mà lấy nó được cả.

Rồi trong mắt của thần hổ vương xuất hiện vẻ hoảng sợ không cam lòng. Trên hai thanh loan đao đều có chất độc phí ma, đã làm thân thể thần hổ vương hoàn toàn bị xâm thực băng giải rồi chôn vùi luôn. Thần hổ vương ngã xuống. Đám bất hủ ngoại tộc phe trùng tộc, phe tộc cơ giới giải ra nhìn thân thể thần hổ vương hoàn toàn băng giải. Họ không thể ngờ thần hổ vương, một phong vương đỉnh cao mà đã chết như vậy sao? Chỉ thấy Trọng Tiễn Vương cầm loan đao, lạnh lùng đưa mắt nhìn giáp khải, binh khí do thần hổ vương sau khi chết để lại. Lạnh lùng nói, nhục chủ nhân ta, chết! Phe trận doanh tộc cơ giới không khỏi khiếp sợ, cũng lập tức đoán ra. Đào Hà Vương rất nổi tiếng này khẳng định có thủ đoạn đặc thù gì đó. Hắn đã mua vài vũ khí đặc thù trong vũ trụ, dù sao Trọng Tiễn Vương mặc dù là cường giả phong vương cực hạn, nhưng mà cũng không thể miễu sát cường giả phong vương đỉnh cao được. Hai thanh loan đao mà gã đang sử dụng khẳng định có chút đặc thù, cũng có thể là binh khí do chất liệu đáng sợ đặc thù nào đó chế tạo ra. Thiệt là xa xỉ mà. Đau Hà Vương này lai lịch khẳng định là không bình thường á. Lúc trước không có danh khí gì, nghe nói hắn chiếm được bảo tàng tế tháp, nhất thời khác hẳn. Phỏng chừng bảo tàng tế tháp rất kinh người, giúp hắn đủ tiền mua được những vũ khí đáng sợ xa xỉ đó. Các cường giả khác phe trận doanh tộc cơ giới, kể cả các cường giả phe trùng tộc xa xa cũng nhanh chóng đưa ra phỏng đoán. Phe trận doanh cơ giới, phe trùng tộc lập tức trọng thị Đao Hà Vương hơn nhiều. Rốt cuộc không người nào ngu ngốc tùy ý nhục mạ La Phong nữa. Tuy như vậy, nhưng phe trận doanh tộc cơ giới là do một đám bất hủ cấp phong vương tụ tập. Lại có hai tộc nhân cơ giới ở đây, lại bị bắt nạt như vậy, sao có thể nhẫn nhịn chứ? Bị giết mất một chiến hữu, họ không phàn nàn gì thì quả là quá mất mặt rồi. Đâu Hà Dương, ngươi có ý gì đây? Hai tộc nhân cơ giới được các nhân vật khác vây kín, mặc chiến khải đen, da hơi có màu xanh, lúc này quát to. Vèo một tiếng, Trọng Tiễn Vương đã bay trở về cạnh La Phong, có vẻ rất cung kính. Nhưng không ai quên được Trọng Tiễn Vương tâm ngoan thủ lạc như thế nào. Bất hủ tộc cơ giới, La Phong lạnh lùng nói, ta không hề khiêu khích phe tộc cơ giới các ngươi, kể cả phe trùng tộc nữa. Nhưng mà thần hổn dương nho nhỏ lại dám nhục mạ ta hả? Thực sự nghĩ rằng có một đám đồng minh thì ta không dám động thủ, rồi có thể tùy ý nhục mạ ta sao? Hắn đã quên mất tôn nghiêm của cường giả không được khiêu khích, không cho phép bất kỳ ai vũ nhục mà. Trừ phi hắn có đủ thực lực. Nhưng tiếc rằng Trọng Tiễn Dương dưới trướng của ta vừa ra tay đã chứng minh một việc. Thần hổn dương hiển nhiên không có thực lực như vậy. Đã nhục mạ ta, phải chuẩn bị tư thế bị công kích đi. La Phong lướt mắt nhìn phe tộc cơ giới. Tin rằng các bất hủ cấp phong dương phe tộc cơ giới các ngươi cũng thấy tất cả rồi đó, cũng hiểu được nguyên do. Nếu các ngươi muốn xuất độ cho tên thần hổn dương ngu xuẩn đó hả, ta sẽ nghênh chiến. Ta thực ra không có cựu oán gì với chư vị, ta cũng không muốn chiến đấu gì. Tiết kiệm thực lực để nghênh đón trấn phong tinh thần sắp xuất thế mới là việc quan trọng nhất. Bây giờ lãng phí thực lực, đến lúc đó sẽ phải hối hận mà thôi, chỉ làm cho các cường giả khác chiếm tiện nghi thôi. Nhiều cường giả phe tộc cơ giới không khỏi đưa mắt nhìn đám trùng tộc phía trước. Bây giờ thực lực ba phương thì La Phong yếu nhất, tộc cơ giới mạnh hơn một chút, trùng tộc thì mạnh nhất. Nếu là phe tộc cơ giới và La Phong giằng co, rất có thể cuối cùng bị phe trùng tộc tận diệt. Trấn phong tinh thần xuất thế quan trọng nhất, hy vọng người có thể sống qua trận giết chóc này. Tên tộc nhân cơ giới đầu to quát như vậy. Hy vọng các ngươi cũng vậy đó. La Phong nhếch miệng cười, lập tức song phương không nói gì nữa. Phe trùng tộc cũng thầm thất vọng nhưng mà cũng không phản ứng gì. Trong vũ trụ, thực lực các siêu cường giả nếu mà chênh lệch không quá lớn thì rất ít chính thức chiến đấu sinh tử. Không nắm chắc ai dám làm, không có ích lợi gì thì ai mà làm chứ. Thần hổ vương vừa chết, phe tộc cơ giới cũng phải nói vài tiếng. La Phong cũng phải nể mặt đối phương một chút, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Về phần sau này tính sổ hả? Có thể như vậy sao? Vì một thần hổ vương đã chết, thì ai mà ngu ngốc đi đấu với tên Đao Hà Vương vốn có thể nô dịch một phong vương cực hạn chứ, tìm chết hả? Bề ngoài thì quang minh chính đại, nhưng mà trên thực tế cái trung tâm chính là ích lợi. Thiên hạ làm gì cũng chỉ vì lợi, thiên hạ nhốn nháo cũng vì lợi. Trên lịch sử Hoa Hạ, các tiền bối sớm đã nhìn thấu tất cả rồi, tất cả đều có ích lợi mà thôi. La Phong trong lòng thầm nhắc. Lúc này phe trùng tộc, phe tộc cơ giới, La Phong và Trọng Tiễn Vương, ba phương cùng tiến vào không gian cấm kế tiếp. Vừa tiến vào đã phát hiện ra không gian cấm đang có hai đám bất hủ ngoại tộc phân ra hai nơi, hình như là đang giằng co. Một phương là trận doanh nhân loại, bên kia là phe trùng tộc. Thiên trận dương. La Phong liếc mắt đã thấy trong trận doanh nhân loại có một nam tử ba mắt, tóc màu nâu rất dài xõa tung, mặc chiến y màu đen, người này chính là Thiên Trận Vương, là cường giả cấp Phong Vương đỉnh cao. Vì gã rất sở trường về huyễn cảnh, công kích linh hồn, do đó mức độ uy hiếp không thua gì Phong Vương cực hạn chút nào. Như cái loại tinh thông huyễn cảnh, công kích linh hồn này chỉ cần hơi thiêu đốt thần lực bất hủ một chút thôi, thì triển công kích linh hồn thì đến cả Phong Vương cực hạn cũng có thể bị uy hiếp nữa. Dương! Thiên Trận Vương sáng mắt lên. La Phong dẫn Trọng Tiễn Vương bay qua, trao đổi với những bất hủ ngoại tộc trận doanh nhân loại. Trong các bất hủ trận doanh nhân loại thì nhân loại chính thức cũng chỉ có một mình Thiên Trận Vương này, những người khác đều là ngoại tộc. Là Dương kìa, Đạo Hà Dương! Nhiều cường giả trận doanh nhân loại, đặc biệt khi thấy Trọng Tiễn Vương đứng cạnh La Phong rất ngoan ngoãn, đều trong lòng thầm kinh hãi. Lúc trước Trọng Tiễn Vương chìm vào hôn mê, tất cả mọi người đều đoán ra Trọng Tiễn Vương sẽ bị nô dịch. Nhưng mà Trọng Tiễn Vương đã chìm vào hôn mê, nếu muốn trong thời gian ngắn mà hoàn toàn khôi phục thực lực, cái giá sẽ cao vô cùng. Đây là điều mà các Phong Vương trận doanh nhân loại phải ngưỡng mộ. Ai nấy không khỏi nhiệt tình với La Phong hơn nữa. Nếu có kết giao thì gọi là Dương, không có giao tình cũng nhiệt tình gọi là Đao Hà Vương. Tự nhiên các cường giả trận doanh nhân loại lấy La Phong, Thiên Trận Vương làm hạch tâm. Còn phía bên kia, hai đám cường giả trong trận doanh trùng tộc cũng hội hợp, chỉ thấy những thanh âm vang lên. Khổ Trầm Dương! Khổ Trầm Dương nè, Nam Trừng đại nhân đâu rồi? Từ những lời chào ấy cũng có thể nhìn ra, sau khi hội hợp, không hề nghi vấn gì, thủ lĩnh của phe trùng tộc vẫn là trùng tộc mẫu hoàng bất hủ Nam Trừng chưa lộ diện đó. Khổ Trầm Dương! Thiên Trận Vương nhíu mày. Khổ Trầm Dương là người có phòng ngự mạnh nhất dưới trướng Nam Trừng. Khổ Trầm Dương ở đây, Nam Trừng nhất định cũng tới rồi. Không ngờ sớm như vậy mà đã gặp phải Nam Trừng rồi. Bây giờ mà không gặp, sau này cũng sẽ gặp thôi. La Phong cười. Người tình chắc có thể đối phó được với Nam Trừng chứ? Thiên Trận Vương nhìn về phía của La Phong. Không. La Phong nói với vẻ bất cần. Vậy ngươi thì sao? Hoàn toàn không có hy vọng gì. Thiên Trận Vương cũng lắc đầu, rất lưu manh. Trùng tộc mẫu hoàng á, ai nấy đều là những đại sư tinh thông về phương diện linh hồn. Đến cái loại Phong Vương cực hạn như Khô Trầm Dương á, cũng bị khống chế làm nô dịch nữa. Về phương diện linh hồn á, mụ này mạnh hơn cả ta. Ta làm gì có chút hy vọng nào chứ? La Phong gật đầu. Đúng vậy. Trùng tộc mẫu hoàng bất hủ rất đáng sợ. Bản thân đã là một đại sư tinh thông phương diện linh hồn. Dưới trướng lại có cả một quân đoàn trùng tộc bất hủ nữa. Cường giả càng nhiều, uy hiếp chiến lực của người đứng đầu lại càng yếu. Thiên Trận Vương truyền âm, nói. Bây giờ trùng tộc mẫu hoàng Nam Trừng rất lợi hại. Một mình một người có thể chấn nhiếp tất cả chúng ta. Nhưng mà khi số lượng cường giả càng ngày càng nhiều, uy hiếp sẽ nhỏ hơn. Đặc biệt là khi trấn phong tinh thần xuất thế, các phong vương ngoại tộc tụ tập nhiều tới mức đáng sợ. Số lượng nhiều mà cơ hội mỗi người đều là phong vương, chỉ cần một bộ phận cường giả hợp kết thôi, dù vũ trụ tôn giả cũng không chịu nổi nữa, phải né tránh nữa, không dám ngạnh kháng đâu. La Phong gật đầu. Số lượng nhiều tới mức nhất định cũng rất đáng sợ. Thời gian trôi qua, từ một không gian cấm, mọi người lại tới một không gian cấm khác. Mỗi khi tới một không gian cấm đều có thể hội hợp với các cường giả khác, dẫn đến số lượng bất hủ ngoại tộc càng ngày càng nhiều. Cảnh này cũng làm cho tất cả cường giả đều nhận định trấn phong tinh thần khẳng định xuất thế. Chỉ có trấn phong tinh thần xuất thế, tinh thần tháp mới có thể có vô số cường giả không ngừng tập hợp như vậy. Khổ Trầm Dương! Là Khổ Trầm Dương! Khổ Trầm Dương tới rồi, trùng tộc mẫu hoàng bất hủ Nam Trừng khẳng định cũng tới. Mụ quái vật đó cũng muốn cướp đoạt trấn phong tinh thần, hy vọng của chúng ta càng thấp hơn rồi. Mặc dù số lượng cường giả càng ngày càng nhiều, nhưng mà bất luận là trận doanh nhân loại, phe yêu tộc, trận doanh tộc cơ giới, những đàm luận cơ hồ đều nói về Khô Trầm Vương và Nam Trừng. Nam Trừng không hề nghi vấn gì là người mạnh nhất trong một đám bất hủ cấp phong vương nhốn nháo bây giờ. La Phong thì đang cùng cái đám thần linh bất hủ trận doanh nhân loại đứng trên bầu trời thảo nguyên. Gặp Khô Trầm Dương giết thần Hỗn Dương cũng mới chỉ diễn ra trong một hôm thôi. Lúc này mới có qua mấy chục không gian cấm thôi, không ngờ đã tụ tập trên mấy ngàn thần linh bất hủ đến từ các nơi trong vũ trụ rồi. La Phong đưa mắt nhìn ra xa, phe trận doanh tộc cơ giới đại khái có trên 600 cường giả, trận doanh trùng tộc đại khái có trên 800 cường giả, phe yêu tộc có 500 cường giả, trận doanh nhân loại có 600 cường giả. Có hơn 1.000 bất hủ ngoại tộc nữa. La Phong mặc dù có thể nhận ra vài người, nhưng mà hắn có thể phán đoán phần lớn họ đều là cấp phong vương. Còn chưa tới mục tiêu đã có nhiều bất hủ ngoại tộc tụ tập như vậy rồi. Đến khi trấn phong tinh thần xuất thế, không biết có bao nhiêu thần linh bất hủ nữa. La Phùng cảm thán, nhân loại trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, số phong vương cường đại ngã xuống lại sống lại, cho dù là như vậy cũng mới có 10 vạn bất hủ cấp phong vương mà thôi. Nhưng mà lướt mắt nhìn cả vũ trụ tỷ tỷ tộc quần cộng lại, số phong vương lại nhiều bất thường. Chỉ cần tinh thượng tháp cũng tập hợp vài chục vạn bất hủ cấp phong vương rồi, đã vượt xa một tộc quần nhân loại rồi. Hiển nhiên một tộc quần không thể sánh ngang với vô số tộc quần, cho dù chỉ là một phần ngàn, một phần vạn của tỷ tỷ tộc quần này thôi. Nhưng tộc quần đỉnh cao sở dĩ cường đại chủ yếu là có chiến lực đỉnh cao. Xa xa, không gian đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một đoàn cường giả nhốn nháo đi vào. La Phong liếc mắt nhìn. Thượng linh bất hủ lại nhiều hơn rồi. Tự hồ chia làm hai trận doanh, một là phe trùng tộc, hai là phe nhân loại ta, tạo thành ba trận doanh rồi. La Phong sáng mắt lên. Làn sóng hội hợp các cường giả vừa tới thực ra là chia làm ba trận doanh, phe trùng tộc mạnh nhất, phe nhân loại ít cường giả hơn, phe yêu tộc vẻn vẹn chỉ có một tên. Huyền Mẫu Dương kìa! Huyền Mẫu Dương! Là Huyền Mẫu Dương kìa! Vốn đám người La Phong sớm thở phào thì các cường giả đến từ các lãnh thổ quốc gia trong vũ trụ cơ hồ đều đưa mắt nhìn vào cường giả phe yêu tộc vừa đến một mình. Gã vác một thanh chiến đao huyết sắc khổng lồ, toàn thân gã bao trùm một tầng lưng giáp huyết sắc. Có cái đầu cùng loại với con sói một sừng, gương mặt có một cái vệt xanh và một vệt đỏ, còn có chín cái đuôi đầy lưng giáp, chân đạp hư không, ánh mắt như làm cả không gian đang run rẩy. Ở đây tuy có trên 2000 ngoại tộc bất hủ cấp phong vương, nhưng mà họ đều hoàn toàn yên lặng. Về mặt khí thế đã bị vị cường giả này áp chế. Đến cả phe trùng tộc có trùng tộc mẫu hoàng bất hủ Nam Trừng, trong nháy mắt về mặt khí thế cũng bị áp chế luôn. Huyền Mẫu Dương, là hắn. La Phùng nhíu mắt lại. Chiến trường số 7 thuộc chiến trường ngoài tinh vực có một vài nhân vật vô cùng đáng sợ. Họ đứng trong trận doanh mình đều được xem là xếp hạng đầu bảng. La Phong cũng hiểu rõ, mình cho dù dùng hết tất cả các át chủ bài cũng không thể là đối thủ của họ. Khi thực lực chênh lệch quá lớn, các thủ đoạn khác căn bản là không có tác dụng gì. Nếu nói trùng tộc mẫu hoàng bất hủ Nam Trừng được xem là một người, thì Huyền Mẫu Vương cũng là một người như vậy. Nam Trừng lấy quân đoàn trùng tộc bất hủ tung hoành cả chiến trường, phần lớn dựa vào quân đoàn của mình. Huyền Mẫu Vương lại bằng vào một thanh huyết mẫu đao, giết chóc vô tận, tạo nên uy danh hiển hách. Gã chính là dựa vào chiến lược một cá nhân. Nói về danh khí, Huyền Mẫu Vương ngược lại mạnh hơn một chút. Về phần chiến lược, hai người ai mạnh ai yếu cũng rất khó nói. Tỉ như ở một khu vực không gian nhỏ hẹp, quân đoàn bất hủ trùng tộc thực lực sẽ bị ảnh hưởng. Huyền Mẫu Vương hoàn toàn có thể dạy xéo cả quân đoàn. Nếu khoảng cách xa nhau, quân đoàn bất hủ trùng tộc có thể thi triển dễ dàng các loại hợp kích sẽ rất đáng sợ. Huyền Mẫu Dương bản tính cao ngạo, đắc tội với vô số cường giả đến từ kỳ miễn tộc. Cũng vì đắc tội quá nhiều cường giả, lúc còn là vực chủ đã phải chạy trốn tới chiến trường ngoài tinh vực, bắt đầu kiếp sống giết chóc dài đằng đẵng trên chiến trường ngoài tinh vực này. Trừ vực chủ, hắn một mạch trưởng thành tới mức gần như phong vương vô địch. Kỳ miễn tộc đã xem gã là một trụ cột tương lai của tộc, áp chế giải quyết các cựu nhân năm đó của gã cả, cũng đưa ra rất nhiều tài nguyên cho gã trưởng thành nữa. Trong đầu La Phong hiện lên một loạt các tư liệu. Lợi hại mà, từ vực chủ trưởng thành tới trình độ này, nếu mọi mặt đều viên mãn, có thể sánh ngang với sư phụ ta Chân Diễn Dương rồi. La Phong thầm nghĩ, Nam Trừng, Huyền Mẫu Vương đều tiếp cận với phong vương vô địch. Nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng mà càng về sau càng khó. Muốn viên mãn thêm một chút nữa, đề cao thêm một chút, quả là việc quá khó khăn. Như Chân Diễn Vương khi tới giai đoạn bất hủ mà muốn đạt tới phong vương vô địch, trong cả vô số tộc quần vũ trụ cộng lại cũng ít tới đáng thương. Số lượng loại này rất ít, so với số lượng vũ trụ tôn giả còn ít hơn nhiều. Thời gian trôi qua, các cường giả không ngừng tập hợp, hội hợp trong những không gian cấm, sau đó di chuyển sang không gian cấm kế tiếp. Mỗi không gian cấm dừng lại thời gian từ nửa giờ tới cả buổi sau. Sau hai ngày, số lượng đội ngũ cường giả đám người La Phong đã phi thường kinh người. Chỉ còn đám chúng ta cũng đã có hơn ít cường giả rồi. Thiên Trận Vương đứng một bên La Phong thán phục, nói: Còn chưa đến địa điểm tụ tập cuối cùng, ở nơi cuối cùng á, các nhóm cường giả sẽ tập hợp lại, số lượng càng nhiều thì đáng sợ nữa. Ánh mắt La Phong lóe lên, nhìn một cường giả trong trận doanh nhân loại. Đó là một nam tử nhân loại, phía sau vác 7 thanh chiến kiếm hình thức khác nhau. Mặc một chiến giáp tím có khí tức cổ xưa, tay đeo bao tay bằng tơ nhện màu đen. Trên trán có ấn ký của 7 thanh chiến kiếm, cả người phát ra khí tức cực mạnh. Đến cả Huyền Mẫu Vương phe yêu tộc xa xa cũng bị ảnh hưởng, cũng bộc phát ra khí tức đầy huyết tinh. Thất Kiếm Dương. La Phong trong lòng thầm than, Thất Kiếm Vương cường giả nhân loại, số lượng cường giả trận doanh nhân loại tính tổng cộng đã tới ít thần linh bất hủ rồi. Trên 9 phần đều là các phong vương, chỉ cần cường giả phong vương cực hạn cũng có hơn 10 người rồi. Còn có hơn 10 vị phong vương đỉnh cao sở trường công kích linh hồn. Tự nhiên vị cường giả hạch tâm của trận doanh nhân loại ở đây lại không còn là La Phong và Thiên Trận Vương nữa, mà là Thất Kiếm Vương. Dựa theo sư phụ nói thì cái tên Thất Kiếm Vương này có hy vọng đuổi kịp sư phụ và Thiên Vũ Vương. La Phong thầm nghĩ, Thất Kiếm Vương đi theo trường phái Tinh Thần Niệm Sư, lúc còn trẻ bắt đầu từ vũ trường cử phủ bộc lộ ra tài năng, được vũ trường cử phủ thu nạp làm thiên tài hạch tâm. Từ năm đó vẫn với thân phận đệ nhất thiên tài một mạch tăng lên thực lực. Có lẽ nói về thiên phú, nói về tốc độ tiến bộ thì không bằng Khoa Đế, cũng không bằng La Phong. Vì kim giác cử thú, phần thường ma sát tộc của La Phong khi đạt tới cấp giới chủ thì bản tôn người địa cầu vẫn còn là cấp vực chủ, mới có thể làm cho tốc độ tiến bộ nhìn có vẻ hải nhân, nhưng mà trên thực tế thì tốc độ tiến bộ kỳ thực cũng không ghê gớm như bề ngoài. Nhưng Thất Kiếm Vương, nếu so với Bá Lang thì có thiên phú cao hơn nhiều. Sau khi trở thành bất hủ, Thất Kiếm Vương được một vũ trụ chi chủ của vũ trường cự phủ thu làm thân truyền đệ tử. Sau đó càng phát triển cực nhanh, tu luyện ngắn ngủn mấy vạn năm đã gần bằng phong vương vô địch rồi, không thua đám người chân diễn vương, thiên vũ vương quá xa. Lãnh đạo tộc nhân loại rất xem trọng Thất Kiếm Vương, nhận định Thất Kiếm Vương có hy vọng trở thành vũ trụ tôn giả. Được tộc nhân loại toàn lực bồi dưỡng, được vũ trụ chi chủ chỉ điểm dẫn dắt, Thất Kiếm Vương lại gặp vài kỳ ngộ đặc thù, cuối cùng đã bồi dưỡng ra Thất Kiếm Vương như bây giờ. Hắn là thân truyền đệ tử của vũ trụ chi chủ đó nha. Vũ trụ chi chủ đó là ai hả? Không biết đâu, nghe nói là phe vũ trường cự phủ của nhân loại. Nhân loại rõ là cường đại mà, tộc ta chẳng có lấy một vị vũ trụ chi chủ nữa. Trong tộc họ lại chia làm ngũ đại thế lực, mỗi thế lực đều có vũ trụ chi chủ tồn tại. Nội bộ trận doanh nhân loại âm thầm thảo luận với nhau, không nói chuyện bản thân chiến lực của Thất Kiếm Vương, chỉ cần lộ ra cái tên thân truyền đệ tử của vũ trụ chi chủ cũng đủ để làm cho phe trận doanh nhân loại coi gã là người dẫn đầu. Vì nhân vật như vậy khẳng định sẽ không ngã xuống. Nói giỡn sao, thân truyền đệ tử của vũ trụ chi chủ nếu ngã xuống thì còn đáng sợ hơn việc trấn phong tinh thần xuất thế nữa chứ. La Phong, nếu thân phận người bộc lộ sẽ còn chói mắt hơn cả Thất Kiếm Vương nữa đó. Bà Tháp dùng ý thức trao đổi. Ngươi được Hỗn Độn Thành Chủ thu làm thân truyền đệ tử, còn Hỗn Độn Thành Chủ là người nắm quyền cao nhất của công ty vũ trụ giả định, lại trấn thủ thánh địa của nhân loại Hỗn Độn Thành, có thể mạnh hơn. Ngươi vừa là giới chủ đã được thu làm thân truyền đệ tử rồi. Chổi mắt con khỉ gì chứ, bớt nói đi. La Phong truyền âm mắng. Thật là chán mà. Bà Tháp rất khó chịu, không thèm để ý tới La Phong nữa. Thực Kiếm Dương hả? La Phong đưa mắt nhìn. Hắn trong giai đoạn cấp giới chủ mà muốn đánh bại Thất Kiếm Vương lại rất khó khăn. Nhưng nếu hắn thành một thần linh bất hủ, việc đánh bại Thất Kiếm Vương cũng rất nhẹ nhàng. Đáng tiếc, ta chỉ là giới chủ mà thôi. Không tìm được lựa chọn tốt nhất cho phần thân thứ ba. Chưa thay ngén ra phần thân thứ ba, tuyệt đối không thể đột phá được. Thời gian tu luyện của ta cũng ngắn mà, cảm ngộ quy luật cũng không cao, cũng không vội đột phá làm gì. La Phong đã nghĩ rất nhiều về phần thân thứ ba, chỉ cần trong Hồng Minh hoặc trong Bảo Khố, hắn cũng đã xem xét rất nhiều lông hoặc máu của các sinh vật đặc thù. Nhưng mà dù có thể mua được những con hàng mạnh hơn kim giác cự thú một chút, nhưng lại không đạt đến mong muốn trong lòng của La Phong. Dù sao trong vũ trụ vẫn có một vài sinh vật đặc thù vô cùng nghịch thiên, có loại thậm chí trong vũ trụ chỉ có một con, như thần thú chẳng hạn. Đương nhiên La Phong chỉ cần một sinh vật nghịch thiên ở giai đoạn giới chủ mà thôi. Tứ đại trận doanh cộng lại có hơn 3 vạn thần linh bất hủ, họ đến từ các nơi trong vũ trụ, tướng mạo cũng khác nhau, có sinh mạng loại huyết nhục, có sinh mạng loại năng lượng, có sinh mạng kim loại, có sinh mạng thực vật cũng là một loại chủng loại. Tuy nói loại như Ma Vân Đằng, Thực Tinh Thảo có ý thức rất yếu, nhưng mà cũng có một vài chủng tộc thực vật thông minh không thua gì nhân loại, bộ dáng cũng hơi giống nhân loại, chỉ là cấu tạo nội bộ sinh mạng khác nhau mà thôi. Lúc này sơn mạch bỗng nhiên rung lên ầm ầm, lộ ra một hang động khổng lồ sâu khôn lường, thoáng có những ngôi sao lưu chuyển. Có lối ra rồi kìa, vào đi. Nhất thời tứ đại trận doanh đều ù lên, dựa theo khoảng cách tính toán, hơn 16,000 thần linh bất hủ các tộc của tứ đại trận doanh đều rầm rộ tiến vào hang động khổng lồ đó. Trận doanh nhân loại xếp thứ 3 trong số đó rầm rộ cùng nhau tiến vào. Vừa tiến vào liền cảm giác thời không chuyển đổi, rồi dừng lại trên một núi đá khổng lồ.